năm đi lễ Lăng Ông. Xem trái nhân duyên xin quê thơ hồng, chân thành khấn nguyện cầu mong sang giàu phúc lộc thành công, có xuân mơ hội muôn lòng. Lặng lặng mà nghe câu chúc theo câu, cô bác anh em đám nhỏ xa gần, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên nội bên ngoại bạn thân, xuân bất tận cho dù về dâu. Năm nay đến xuân xa muôn nhà, khu phố tân trương tràn hoa, nụ tầm xuân đã nở đầy hoa. Năm nay xuân đến em thôi lúa là, ong bướm vây quanh thân ngà, đâu mang câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng vui dây pháo đồng đưa, mâm bánh chưng xanh hậu đỏ giao thừa. Riêng mình thủi thủi độc thân, biết về đâu hỡi nàng xuân, duyên số nghèo ai là tình nhân. Năm đi lễ Lăng Ông, xem trái nhân duyên xin quê tơ hồng, chân thành khấn nguyện cầu mong sang giàu phúc lộc thành công, có xuân mơ hội muôn lòng. Lặng mà nghe câu chúc theo câu, cô bác anh em đám nhỏ xa gần, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên nội bên ngoại bạn thân, xuân bất tận cho dù về dâu. Xuân đến xuân xa muôn nhà, khu phố tân trương tràn hoa, nụ tầm xuân đã nở đầy hoa. Năm nay xuân đến em thôi lúa là, ong bướm vây quanh thân ngà, đông mang câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng vui dây pháo đồng đưa, mâm bánh chưng xanh hậu đỏ giao thừa. Riêng mình thủi thủi độc thân, biết về đâu hỡi nàng xuân, duyên số nghèo ai là tình nhân. Riêng về đâu hỡi nàng.